Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 183, chương 183, châu Âu chính thức mở ra. Tại mở phục thời gian còn chưa tới thời khắc, Reinhard không khỏi ấn mở rồi chinh chiến tại tuyến trang chủ diễn đàn. Nhìn lấy đã bị Trung Châu người chơi chiếm lĩnh châu Âu bình luận khu. Hắn cười hắc hắc, sau đó đưa tay gõ vào rồi một hàng chữ. Châu Âu vị thứ nhất người chơi đưa tin. Trung server các người chơi. Chuẩn bị hành hạ sao? Hắn cái này thiếp phát ra ngoài không bao lâu. Liền thu đến rồi thật nhiều trả lời. Grayon xin chan. Ui tương đương tiểu tử. Không phải ta thổi. Ngươi đến bất kỳ thời điểm, ta để ngươi trước đánh cái mấy chục quyền. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Buồn cười, Reinhard hồi phục Grayon Shin-chan. Hoa tương đương tương lai toàn bộ server diễn đàn mạnh nhất đòn khiêng tinh huynh đệ. Nhìn quen mắt một chút ta tương đương chụp ảnh chung. Xoạt xoạt, tịch mịch vô địch, có ý tưởng là tốt chuyện, nhưng hiện thực là tàn khốc. Chúng ta khu treo tường quá nhiều rồi. Tiếp nhận hiện thực a. Buồn cười. Reinhard hồi phục tịch mịch vô địch. Ác thần thần tượng a. Lần thứ nhất hồi phục ta thiếp mời. Chụp ảnh chung. Xoạt xoạt. Phá rỡ xử lý đường trường. Các ngươi kia hôm nay mở server rồi sao? Chúc phúc. Tương lai chiến trường trên gặp. Buồn cười. Reinhard hồi phục phá rỡ xử lý đoàn trường. Wa wa wa, The King of Fighter à. Chụp ảnh chung, xoạt xoạt, Reinhard, lão đại thật nhiều, cũng đều hồi phục rồi ta thiếp mời. Thật hạnh phúc à, bất quá đã nhưng là đối thủ. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Này một lần, châu Âu mới là tương lai thế giới thứ nhất server. Ngạo gia kiếm pháp hồi phục Reinhard. Hy vọng bên kia có thể nhiều một ít cường giả để cho ta khiêu chiến. Đừng khiến ta thất vọng rồi. Reinhard hồi phục ngạo gia kiếm pháp. Lão đại, ngươi về sau siêu đáng sợ. Còn bị chúng ta xưng là cấm kỵ kiếm thánh. Cực kỳ đẹp trai. Ngạo gia kiếm pháp hồi phục Reinhard. Nhìn lấy những này tương lai chính mình không cách nào chạm đến các đại lão hồi phục chính mình. Thiếp mời. Reinhard trong lòng kích động, bởi vì hắn biết rõ, chính mình tức sẽ giống như bọn họ trở thành chinh chiến tại tuyến kim tự tháp chóp đỉnh người chơi. Tại diễn đàn nói chuyện trời đất đồng thời, Reinhard lúc thỉnh thoảng mở ra 173 trang chủ liếc nhìn một mắt. Nhìn xem đếm ngược lúc kết thúc không, trong lòng theo thế nào không ngừng kích động, tại 10 có một chút đến thời khắc. Hắn vội vàng chút rồi dưới website trên bắn ra đến trò chơi download cái nút. Sau đó quay đầu hô nói. McGray, mau tới, bắt đầu trò chơi. À, đến rồi. Chính tại thu thập McGray lúc này ném xuống rồi khăn trải bàn. Cũng tới đến rồi chính mình trò chơi trước bàn. Tại 2319 năm siêu cao tốc độ đường truyền dưới. Chinh chiến tại tuyến không đến một giây liền download hoàn tất. Tại bắt đầu trò chơi trước, Reinhard quay đầu nhìn về rồi đồng đảng McGray. Huynh đệ, mở server sau ngươi đi trước luyện cấp. Chờ ta làm xong một cái chuyện liền đến tìm ngươi. Nói xong Reinhard liền dẫn trên rồi nón trò. Chơi ảo, lựa chọn rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi ô biểu tượng. Đăng nhập vào trò chơi. Lúc này Lục vô cùng Bắc Ly chính chú ý châu Âu người chơi tăng trưởng số lượng. Dựa vào chung server siêu cao mark điểm đánh giá ảnh hưởng cùng 173 công ty quảng cáo bên trong nói. Tới 100% độ mô phỏng thực tế trò chơi tuyên truyền. Trò chơi này mở khu không đến 1 giờ liền có 20 vạn download lượng. Lượng lớn người chơi tràn vào trong trò chơi. Đồng thời bị thần khí khóa lại rồi linh hồn. Vô, an bài tốt người kia online rồi. Lúc này Bắc Ly bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Lục vô nghe nói, gật rồi lấy đầu, trên mặt lộ ra rồi vẻ mong đợi. Hy vọng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, tại Reinhard tiến vào trò chơi sau. ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Sau đó mở màn CG hiện lên. Tại hình ảnh bên trong, mấy trăm vạn màu đen thiết kỵ tại số lớn quỷ vương dẫn đầu xuống hướng về kia cái đứng tại thương. Hư phủ quân điện chi đỉnh nam tử phát ra gầm thét. Chiến đấu theo đó bạo phát, một người đối kháng trăm vạn, nhưng mà nam tử lại như ma thần giáng lâm. Tại vạn quân bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, không ngừng chém giết lấy địch nhân. Tại CG hình ảnh sau khi kết thúc, bối cảnh văn tự hiện lên. Tại lợi ích dụ hoặc dưới, thương hư vực lớn các tộc phản bội. Tiên hư tuy có lấy thông thần chi năng, nhưng như cũ không chịu nổi 1 triệu đại quân liên miên không ngừng tiến công. Cuối cùng mặc dù may mắn thoát hiểm, lại bị thương thật nặng, thực lực đại tổn, ngọn lửa báo cừu tại lúc này nhóm lửa, làm tiên hư người thừa kế, là nên nâng lên thu phục thương hư vực lớn trọng trách rồi. Sau đó văn tự tối xuống. Rai hát trước mắt xuất hiện rồi nhân vật lựa chọn mặt tấm. Mời lựa chọn nghề nghiệp của ngươi. Barbarian, Necromancer, nay ở kiếp trước, hắn chơi liền là Barbarian nghề nghiệp. Mặc dù phát ra cuồng bạo, nhưng mà tự thân lại hết sức yếu ớt. Bất quá lần này tại biết rõ rồi truyền thừa nghề nghiệp thu được biện pháp sau. Rai hát quyết định trở thành một tên nay. Lúc này hắn đưa tay chạm đến rồi một chút tên kia hóa đá trạng thái nai. Lập tức nai thân trên hòn đá chóc ra. Theo đó thân trên tia sáng lấp lóe. Dưới chân một vòng màu vàng bụi gai quầng sáng chậm rãi tràn ra. Sau đó hắn đem trong tay kiếm to hướng đất trên cắm xuống. Tay phải đặt ở nơi ngực trái quỳ một gối xuống đất. Ta đem nhớ kỹ khiêm tốn, thương hại. Công chính, vinh dự, hy sinh, anh dũng, linh tính, thành thực mỹ đức, nguyện kính dâng ta linh hồn cùng sinh mệnh vì chính nghĩa mà chiến. Ta máu đem nương theo lấy vinh dự huy sái chiến trường. Giờ phút này ta đem đối lấy ta nai kiếm tuyên thể. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội, chúc phúc nó vĩnh viễn sắc bén, trừ phi nó chủ nhân cúi đầu. Nếu không nó vĩnh viễn không bao giờ bẻ gãy. Nhìn lấy quỳ một gối xuống đất nai, Rai hát trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Xác định, lập tức hắn ánh mắt bị hắc ám bao vây. Một lát sau thế giới của hắn khôi phục rồi quang minh. Xuất sinh mà, thương hư vực lớn phía tây, Long ẩn cốc, khu vực địa danh tại tầm mắt bên trong hiện lên. Theo đó chậm rãi giảm đi. Nhìn qua mây mù lượn lờ Long ẩn cốc, Rai hát giơ cao hai tay, hít thật rồi sâu một hơi. Thế giới mới, ta tới rồi, nghênh đón các ngươi tương lai vương a. Sau đó hắn mắt nhìn bốn phía bởi vì kinh ngạc tại siêu cao trò chơi độ mô phỏng thực tế mà ngốc. Trệ tại nguyên nơi người chơi khác, bật cười một tiếng, bước nhanh hướng lấy Long ẩn cốc thôn xóm khu vực trung tâm chạy đi. Bất quá bởi vì người chơi số lượng quá mức khổng lồ, hắn từ xuất sinh mà đi lên phía trước hoàn toàn là dựa vào chen phế đi một phen công phu này đi đến rồi thôn xóm trung tâm. Hướng bốn phía quét mắt một vòng sau, hắn tìm được rồi một gian phòng ốc, đẩy cửa vào. Lúc này thương hư chính trong phòng ôm lấy tiên khả ngẩn người, nhìn thấy Rai hát bóng người, ý thức được lục vô nói tới kia người đến. Hắn vội vàng đem tiên khả hồn cầu để vào rồi tư nhân không gian. Sau đó đứng lên. Có chuyện gì sao? Chàng trai, tộc trưởng, ngài đã bản thân bị trọng thương. Như vậy đoạt lại thương hư nhiệm vụ liền nên để ta tới gánh vác. Ta muốn đi thảo phạt những cái kia quỷ vương quỷ tướng. Thương hư nghe nói ngạc nhiên. Nghĩ rồi nghĩ lời kịch sau mở miệng nói. Rai hát, ngươi đã lớn lên rồi, nhưng ngươi thực lực còn xa xa không đạt được thu phục thương hư cấp độ. Tuyệt đối không nên xúc động a. Tộc trưởng, ta biết rõ ta thực lực yếu ớt, cho nên ta nghĩ thỉnh giáo ngươi. Có không mạnh mẽ lên biện pháp, chỉ có đầy đủ mạnh rồi, mới có năng lực đi đoạt lại vốn thuộc về chúng ta đồ vật. Raihat một mặt kiên nghị bộ dáng đề. Thương Hư muốn cười, nhưng hắn vẫn là nhịn được rồi. Khụ khụ, tốt hài tử, ta lấy ngươi làm vinh. Ta hiện tại mặc dù mất đi rồi lớn bộ phận lực lượng, nhưng ta biết rõ một loại mạnh lên phương thức. Nhưng là loại này truyền thừa chỉ có cường đại chiến sĩ mới có tư cách kế thừa. Nếu như ngươi có thể hoàn thành ta thí luyện, như vậy ta đáp ứng đem phần này truyền thừa đưa cho ngươi. Lúc này Raihat đầu óc bên trong xuất hiện rồi trò chơi nhắc nhở. Kích động truyền thừa nghề nghiệp, Dark Knight, nhiệm vụ tập luyện. Quả nhiên có thể, phần này ẩn núp truyền thừa nghề nghiệp quả nhiên là chỉ có cái thứ nhất hướng trưởng thôn tuyên. Thệ muốn đoạt lại lãnh địa người có thể kích động. Raihat mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Vâng, nhiệm vụ mở ra, Dark Knight thí luyện vòng thứ nhất. Chém giết 100 đầu du hồn cùng 3 đầu đầm lầy cá sấu. Đi thôi hài tử, đi hoàn thành nhiệm vụ. Vì có trải qua mài giũa, người mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Raihat nghe nói, vội vàng biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó quay người đi ra trưởng thôn phòng, hướng lấy ngoại giới chạy như điên. Tại chạy nhanh đồng thời hắn lần nữa nhớ lại vị kia cao ngoạn phát truyền thừa chia sẻ thiếp. Tại thiếp mời miêu tả bên trong, Dark Knight thí luyện tổng cộng chia làm 6 vòng nhiệm vụ. Trừ rồi vòng thứ nhất chém giết quái vật bên ngoài, đến tiếp sau còn có tìm kiếm đồ vật loại hình thí luyện. Những nhiệm vụ này quá trình Raihat đều nhớ hết sức rõ ràng. Với hắn mà nói, khó khăn nhất ngược lại là vòng thứ nhất, dù sao hiện giai đoạn người chơi quá nhiều rồi. Giai đoạn trước nghĩ muốn tìm loại này hậu kỳ không người hỏi thăm du hồn cũng không dễ dàng. Cho nên hắn vội vàng hướng lấy ngoài thôn chạy tới. Đồng thời hắn lựa chọn nai nghề nghiệp cũng là bởi vì ở kiếp trước cái kia Dark Knight người chơi là cái nai, cho nên để cho an toàn, phòng ngừa không phải nai nghề nghiệp không cách nào kích động nhiệm vụ các loại tình huống, hắn mới lựa chọn rồi nai làm ban đầu nghề nghiệp. Tại giai đoạn trước, một lực lượng cá nhân không thể nghi ngờ là có hạn. Đặc biệt là vòng thứ nhất nhiệm vụ bên trong đầm lầy cá sấu. Một lực lượng cá nhân căn bản là không có cách chống lại. Hắn lúc này mở ra rồi hảo hữu danh sách. Hướng McGray lựa chọn rồi hảo hữu xin. Tại tăng thêm sau, hai người ước định tại cửa thôn gặp nhau. Sau đó Raihat lại tại phụ cận triệu tập một nhóm người chơi sau. Một đám người liền tại hắn dẫn đầu xuống hướng lấy long ẩn đầm lầy mà đi. 3 tiếng đồng hồ sau, nhìn lấy đầm lầy cá sấu lần nữa rơi vào Raihat chỗ bố trí đưa bẫy dập. Mọi người thấy hắn ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ngươi chừng nào thì sẽ bố trí bẫy dập? Hơn nữa còn biết rõ như thế nào dụ hoặc đầm lầy cá sấu. Còn có, người kia thành thạo chiến đấu thân pháp đến cùng là thế nào chuyện? Nhìn lấy đại biến bộ dáng Raihat, đồng đảng McGray rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi nói. Raihat nghe nói, tự tin cười, hắn mới sẽ không nói mình đã từng cũng là bởi vì quá cùi bắp. Còn tổ không đến đội ngũ, mới tại diễn đàn học rồi bẫy dập lưu đánh quái sáo lộ. Đây chính là vô số lần thực tiễn ở bên trong lấy được kinh nghiệm. Về phần McGray nói tới thành thạo chiến đấu thân pháp, đó cũng là hắn chơi 2 năm mới luyện ra. Về sau dựa vào Raihat chỉ huy, lại thêm trên đoàn đội phát ra, mấy người đánh quái hiệu suất trở nên cực cao. Rất nhanh, Raihat liền trở thành cái đội ngũ này bên trong công nhận cao ngoạn. Thậm chí rất nhiều người hỏi hắn có nguyện ý hay không tổ kiến công hội, muốn theo hắn lăn lộn. Cái này khiến Raihat trong lòng một hồi sảng khoái. Nghĩ đến đã từng tại tầng dưới chót mò bò lăn đánh chính mình, hắn bỗng nhiên có một loại dục hỏa trọng sinh cảm giác. Ta có thể dạy các ngươi bẫy dập lưu đấu pháp cùng với như thế nào luyện tập chiến đấu thân pháp bí quyết. Bất quá học được liền muốn dạy người, dù sao chúng ta sau này đối thủ rất đáng sợ, nơi đó đều là gần như bật hack vậy tồn tại, một người cường đại tại trước mặt bọn hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chúng ta Tiên Hư Quân nhất định phải phát triển toàn diện mở ra. Về phần các ngươi nói xây công hội cái gì coi như xong. Bất quá gần nhất cùng một chỗ tổ đội đánh quái nói vẫn là có thể. Nhìn vẻ mặt chờ đợi đám người, Raihat không khỏi nói rằng, đối thủ cường đại, phụ cận quỷ vương quỷ tướng sao? McGray hiếu kỳ mà hỏi, không, so với bọn hắn càng đối thủ khó dây dưa, là cùng chúng ta cùng thuộc tại thứ 4 thiên tai, người chơi, trận doanh Bắc Kỳ quân, bọn hắn thế nhưng là tương lai toàn server công nhận thứ nhất quân. Tức thì bị xưng là treo tường chuyên môn khu tồn tại. Người nói là so với chúng ta sớm mở 3 tháng chung server. McGray hiếu kỳ mà hỏi. Không sai, làm sao ngươi biết, ta mỗi ngày cùng ngươi ở chung một chỗ, cũng không thấy trước ngươi có chú ý qua trò chơi này à. McGray ngạc nhiên, ta nằm mộng mơ tới. Raihat anh Tuấn thổi rồi một chút đầu tóc sau nói rằng. P.S. Có con hàng đoán đúng là có thần ma cho thằng Raihat sống lại. Nhưng T.S.G. Men cho mới đúng. Tự thiến vì đoán sai đi cô em. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ